Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2491, tai bay vạ gió 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Trường Khanh cũng nhíu mày, có thể là hắn lại rất ngoài ý muốn Khúc Đàn Nhi nhẫn nại, chỉ là hiện tại hắn không thể đứng đi ra cùng hắn nói chuyện. Khúc Đàn Nhi không để ý đến cái này gọi Hân Nhi, nhàn nhạt con ngươi ngậm lấy lãnh ý mà nhìn xem nàng. Tránh ra, không biết điều. Hân Nhi trợn mắt trừng mắt Khúc Đàn Nhi, cắn răng hung ác nói. Khúc Đàn Nhi không muốn để ý tới nàng, vừa định vòng qua nàng hướng truyền tống trận đi đến, không ngờ gọi là Hân Nhi thế mà trong lúc đó hướng nàng hạ độc thủ. Khúc Đàn Nhi trên người sát ý vừa hiện, hàn quang đang muốn ra tay. Mấu chốt thời khắc, cái kia Hân Nhi cô nương, ngươi còn không đi lên. Thị vệ đại ca chờ lâu lại sẽ sinh khí nha. Lan Trường Khanh bất thình lình lên tiếng chào hỏi, thậm chí còn nhanh chóng qua đây giữ chặt Hân Nhi ống tay áo, cười tựa như nói ra. Nhanh lên, nhanh lên, ta không kịp chờ đợi muốn đi Thủy Thành A Hát, Thủy Thành mỹ nhân, thật cho người tâm tình bập bềnh. Thị vệ đại ca, các ngươi nói có phải hay không? Ha ha, công tử nói đúng. Mấy cái kia phụ trách mở ra truyền tống trận thị vệ, sau khi nghe được điều mập mờ đang cười lên. Còn ánh mắt ý vị không rõ tự nhiên quét Vũ Yên cùng Hân Nhi xem xét. Mà Hân Nhi nguyên bản muốn tìm Khúc Đàn Nhi phiền phức. Để Lan Trường Khanh kiểu nói này, khuôn mặt hồng hồng, đã sớm ném vừa rồi dã man bộ dáng, đầy mắt đều là tình ý, ẩn ý đưa tình tựa như nhìn xem Lan Trường Khanh, vô cùng kiều diễm. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Lan Trường Khanh con hàng này là lo lắng cho mình động thủ. Được rồi, nàng nguyên bản cũng không muốn tìm phiền phức. Tất nhiên như vậy, cái kia coi như cái kia điên nữ nhân gặp may mắn. Vũ Yên cùng Hoa Phục thanh niên đã đi lên truyền tống trận. Lan Trường Khanh cùng cái kia Hân Nhi cũng cùng một chỗ đi lên, danh ngạch liền còn lại một vị. Khúc Đàn Nhi quá khứ, giao dãy số bài, cũng thuận lợi mà đi lên. Lần này, cái kia Hân Nhi chỉ là hung tợn trong bóng tối chừng Khúc Đàn Nhi một chút, yên lặng nói. Đến Thủy Thành cho ngươi thêm đẹp mắt, hừ, cho là ta nhìn không ra, ngươi vừa rồi muốn ra tay với ta. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nheo lại con ngươi, tương đối lãnh đạm chằm chằm nàng liếc mắt. Cái kia trong con ngươi, mang theo đối với Hân Nhi khinh miệt cùng khinh thường. Cái này một điểm, Hoa Phục thanh niên nhìn đi ra. Lan Trường Khanh cũng tự nhiên nhìn ra được, lúc này... Lan Trường Khanh là âm thầm kêu khổ, nàng vừa mới đến nơi đây mà đắc tội Thủy Thành người sao? Trên truyền tống trận có 5 người, nguyện trận pháp khởi động thời gian, Lan Trường Khanh truyền âm cho Khúc Đàn Nhi. Người muốn cẩn thận, gọi là Hân Nhi là Thủy Thành cung phụng Thạch Mãnh tiểu nữ nhi, cũng là Thủy Thành nhị trưởng lão quan môn đệ tử. Tại Thủy Thành khá có nhân khí, Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc nhìn Lan Trường Khanh một chút. Hắn là đang nhắc nhở nàng muốn cẩn thận. Rất nhanh, trận pháp khởi động. Khúc Đàn Nhi cũng không kịp truyền âm cho Lan Trường Khanh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nàng bản năng liền nhắm mắt lại, ngắn ngủi mấy tức ở giữa. Nàng có một cỗ tương đối kỳ lạ cảm giác, dường như ở vào hư không bên trong. Nhưng là, rất nhanh, nàng liền cảm giác được hai chân chạm đất. Lại mở mắt ra lúc, đã là một cái khác tình hình. Lúc này, Lan Trường Khanh bốn người đã đi xuống truyền tống trận bình đài, hiển nhiên bọn hắn sớm thói quen loại này. Khúc Đàn Nhi cũng đi xuống, Lan Trường Khanh bọn người không có lập tức đi, còn dừng lại tại đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Hoa Phục thanh niên ân cần mà cùng Vũ Yên mỹ nhân nói chuyện. Mà cái kia gọi Hân Nhi, ngược lại là một đôi mắt đẹp không có rời đi Lan Trường Khanh mặt. Khúc Đàn Nhi biết rõ bọn hắn không đi nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn một nhóm mười mấy người, còn có người cũng không đến. Nàng ngược lại là không nhìn bọn hắn, trực tiếp vượt qua bọn hắn đi ra đại điện này. Ra điện này sau, vẫn là có một cái đại sảnh. Kiến trúc quy cách cùng Mộc Thành không sai biệt lắm. Bất quá, thị vệ, tương đối để cho nàng hiếu kỳ. Thế mà tất cả đều là nữ tử thị vệ, đều là nữ hán tử A Hát. Cách chương.